siêu cấp cưng chiều. Chương 874, chúc mừng, anh làm ba rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiếng mở cửa, anh hơi ngước mắt lên. Đáy mắt âm u sâu không thấy đây chẳng lộ ra biểu cảm. Lê Tiếu xoay tay đón một gam cửa. Đi đến, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh sao thế? Thương Úc không nói gì. Chỉ vuốt ve đường nét gương mặt cô hai bằng ánh mắt mình. Lê Tiếu chợt hiểu ra. Ngay khi dứt lời, Lê Tiếu cảm giác được rõ ràng vòng tay đang ôm cổ của anh dần thả lỏng. Cô cười trúng chím, đầu ngón tay lành lạnh véo gò má Thương Úc. Anh không định nói gì sao? Yết hầu anh chuyển động, môi mím chặt, mãi mới vuốt ve cầm cố. Thấp giọng hỏi, em muốn giữ lại sao? Lê Tiếu nhướng mày, liếc anh trêu chọc, không thì sao? Phá à, Thương Úc ngửa đầu áp lên môi cô, mắt khép hờ, giọng khàn vô cùng, giữ con bé lại, nhé. Lê Tiếu ngây người trong ngực anh, hốc mắt chợt chua xót. Cho đến giờ, cô chưa từng thấy một Thương Úc kiêu căng ngạo mạn lại lộ ra sự khẩn cầu như vậy. Lê Tiếu nghiêng đầu dựa lên vai anh, nhìn sang hướng khác, giọng mềm mại đáp lại, chúc mừng, anh làm ba rồi, đây là con của Thương Úc. Sao cô nỡ phá đi được, có liều mạng cũng phải giữ nó lại. Bên kia, Hạ Tư Dư đỏ mắt quay lại phòng, vừa vòng qua đường mòn trước cửa, đã thấy Vân Lệ ôm ngực, khom người ho khan kịch liệt. Lê Tiếu cúi đầu nhìn cử chỉ của anh, sau đó lại ngước mắt nhìn nét mặt lành lạnh âm u của anh. Chỉ à, một tiếng, em chọn rồi, động tác của anh lập tức ngừng lại. Lê Tiếu muốn cười nhưng không cười được, đè tay anh lại. Cười khẽ, 9 tháng sau, cô hốt hoảng, vội chạy đến vỗ nhẹ lưng anh ta. Anh Lệ, anh sao rồi? Vừa nói xong, nước mắt tuôn rơi. Vân Lệ thắng người, lắc lon bia trong tay, nghiêng đầu đang định nói bị sặc thì lập tức bối rối. Anh ta câm nín nhìn Hạ Tư khóc lóc, giận đến bật cười. Cô đây là... tiên tôi phút lâm chung đấy à, anh ta chỉ sặc bia thôi. Cô khóc lên thể làm gì? Hạ Tư Dư cắn khóe môi, tỉnh táo lại mới chú ý đến lon bia trong tay anh ta. Cách chương.